hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 469, Rinnegan cùng Vĩnh Hằng Serenian. Ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta? Khi trời buổi tối tại Rikudo trong phòng, Rikudo một mặt cổ quái nhìn xem đi vào bên trong căn phòng của mình Hatake Kakashi. Gia hỏa này hướng giới tính hẳn không có vấn đề à. Dù sao đêm hôm khuya khoát tới lặng lẽ đến trong phòng của mình, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có phải hay không muốn xưng là làng lá thứ đệ ngũ Hokage? Nhìn trước mắt Rikudo, cái này đem toàn bộ làng lá từ thung lũng kéo vào đỉnh phong nam nhân. Hatake Kakashi trong nội tâm cũng là có một tia gợn sóng. Làng lá thứ đệ ngũ Hokage chi vị ta tình thế bắt buộc. Đối mặt cuối kỳ, Kakashi hỏi thăm Rikudo có thể nói là không có chút nào do dự. Hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy kinh người Haki cùng không thể hoài nghi quả quyết. Thật giống như làng lá thứ đệ ngũ Hokage, nhất định phải là hắn cũng nhất định sẽ là hắn như vậy. Quả nhiên ta nghĩ thứ Hokage đời thứ ba đại nhân cũng là nghĩ đưa ngươi bồi dưỡng thành 623 thứ đệ ngũ. Hatake Kakashi lắc đầu. Đối với Hatake Kakashi tới nói, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý thứ đệ ngũ Hokage vị trí. Trong lòng của hắn suy tính chỉ có một cái kia chính là làng lá. Nếu như ta không có đoán sai, người Serenian đã tiến hóa đến Mangekyo Serenian đúng không? Ngay lúc này vốn nên là nằm ở trên giường Rikudo, hắn đột nhiên xuất hiện ở Hatake Kakashi sau lưng. Rikudo chấp giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Hắn nói thẳng ra Hatake Kakashi bí mật lớn nhất, cũng không phải là Uchiha nhất tộc thành viên Hatake Kakashi. Hắn thế mà đem cùng Uchiha nhất tộc Serenian khai phát đến Mangekyo Serenian tình trạng. Không nghĩ tới ngươi thế mà liền ngay cả cái này đều biết. Hatake Kakashi cũng không có từ chối. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đẩy lên chở khách mình con mắt. BGCJ, phía trên hộ trán lộ ra viên kia lúc đầu thuộc về Uchiha Obito Serenian. Đây là một viên có tam câu ngọc huyết hồng sắc Serenian. Thế nhưng là chỉ trong nháy mắt công phu, Hatake Kakashi mắt trái tam câu ngọc Serenian trực tiếp tiến nhập Mangekyo Serenian tình trạng. Quả nhiên là Uchiha nhất tộc Mangekyo Serenian. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi có được Mangekyo Serenian về sau liền có thể tới cùng ta đàm phán sao? Mặc dù sợ hãi thán phục Hatake Kakashi có được Uchiha nhất tộc Mangekyo Serenian, nhưng là cái này không có nghĩa là Hatake Kakashi đã có được cùng hắn vị trí ngang nhau. Rinnegan, Rikudo trong hai mắt cặp kia tử sắc Rinnegan lập tức cũng là nhanh chóng phát sinh biến hóa, tử sắc Rinnegan tại hướng về huyết hồng sắc chuyển biến. Vĩnh Hằng Mangekyo Serenian cứ như vậy xuất hiện ở Rikudo trên hai mắt. Uzumaki Nagato Rinnegan là tới từ Uchiha Madara, mà này đôi Rinnegan kia là Uchiha Madara tại dung hợp Senju Hashirama huyết mạch sau đó tại trước. Khi chết cảm giác tỉnh, nguyên tắc bên trong Uchiha Madara liền có thể đem Rinnegan chuyển hóa làm Vĩnh Hằng Serenian. Đi vào thế giới này về sau không ngừng cùng thế giới này cái kia pháp tắc dung hợp. Rikudo cuối cùng vẫn phát hiện đôi mắt này bí mật lớn nhất. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn cái này Rikudo trong hai mắt Vĩnh Hằng Mangekyo Serenian về sau, Hatake Kakashi trong hai mắt có thể nói là tràn đầy chấn kinh. Người cũng đã biết Uchiha nhất tộc nơi phát ra. Trong hai mắt đỉnh lấy cặp kia Vĩnh Hằng Mangekyo Serenian, Rikudo thì là hỏi thăm Hatake Kakashi phải chăng biết được Uchiha nhất tộc nơi phát ra. Uchiha nhất tộc là Rikudo tiên nhân trưởng tử bởi vì Đà La hậu duệ tộc đàn. Thành viên gia tộc kế thừa tiên nhân chi nhãn. Nói cách khác, Uchiha nhất tộc Serenian kỳ thật là tới từ Rikudo tiên nhân Rinnegan. mà ta Rinnegan liền là áp đảo Serenian phía trên tối cao nhãn thuật. Trong lời nói tràn đầy kinh người Haki, Rikudo trong hai mắt Rinnegan tại vĩnh hằng mang Gekio Serenian cùng Rinnegan ở giữa không ngừng cải biến, hắn tựa hồ tại nói cho Hatake Kakashi, ta Rikudo có lực lượng căn bản cũng không phải là ngươi có thể phỏng đoán. Rinnegan áp đảo mang Gekio Serenian phía trên sao? Nguyên lai mang Gekio Serenian chẳng qua là Rinnegan chi nhánh. Lúc này Hatake Kakashi có thể nói là cũng sớm đã quên đi hắn tới đây dự tính ban đầu. Dù sao hết thảy trước mắt thật sự là quá mức để hắn chấn kinh. Để hắn quên đi bản thân tâm bên trong ý nghĩ. Không nghĩ tới Rikudo thế mà cũng có được mang Gekio Serenian. Như vậy mình này đôi mang Gekio Serenian đối với Rikudo tới nói có thể nói là không có chút nào uy hiếp. Như vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi hôm nay buổi tối tới đây tìm ta đến cùng có nguyên nhân gì đi? Đỉnh lấy cặp kia vĩnh hằng mang Gekio Serenian, Rikudo khóe miệng mang theo mỉm cười. Ngươi đến cùng là ai? Rikudo nhân chuyển thế sao? Lúc này Hatake Kakashi, hắn thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này hắn thậm chí đều tin tưởng Rikudo chính là Rikudo tiên nhân chuyển thế. Dù sao Rikudo có lực lượng thật sự là quá mức đáng sợ. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.